Cô nhóc đáng yêu, em chọn ai? Chương 11 Chuyến đi cắm trại, phần 5, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và ba người họ vừa bước xuống xe đã là điểm tâm chú ý của học sinh toàn trường. Nữ sinh nào cũng nhìn nó với cái ánh mắt đầy ghen tị vi và hân thấy nó đấy chạy ra chỗ nó. Ô, sao mày lại đi cùng bọn họ? Vi ngạc nhiên hỏi, mấy anh nhé, cho Yến đi cùng xe mà không cho cô em gái này đi cùng. Hân giận dỗi, không phải, đấy là do tao làm. Trợ lý, cho, anh, nam nên tao mới đi cùng bọn họ. Nó vội vàng giải thích, có đúng thật là vậy không đó? Vi nói giọng đầy nghi hoặc, thật chứ sao không thật, mày thấy tao nói dối mày bao giờ chưa? Nó trả lời, đúng là như vậy, Yến không nói dối mấy em đâu. Huy bênh nó, các em phải có lòng tin chứ? Thiên nói giọng đầy hào khí, trợ lý của tôi thì tôi muốn đưa đi đâu là quyền của tôi. Nam tỉnh bơ, anh Nam à, Yến, nó là trợ lý của anh hay là gì gì đó của anh vậy? Vi tỏ vẻ nghi hoặc, Vi, mày nói cái ếch gì đấy? Thích tao cho mày một trận không hừ? Nó tức giận, Vi à, em đừng hiểu lầm Yến. Giọng Huy điềm đạm, tạm tin thôi đấy nhé. Hân và Vi cùng đồng thanh, còn nó thì thở phào nhẹ nhõm. Thực sự lúc đấy nó cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Tất cả các học sinh toàn trường sao Star cùng vào tập trung nào? Giọng từ trong chiếc loa của trường nó vang ra hình như là của cô tổng phụ trách. Sau khi nghe cô giáo nói thì tất cả các học sinh toàn trường mới nhốn nháo, nhộn nhạo tìm hàng của lớp. Lớp 10A2 đâu rồi nhỉ? Bạn 1, hàng của lớp 11A4 ở đâu vậy? Bạn 2, lớp mình, chúng nó chết hết ở đâu rồi? Bạn 3, sao chả ra đâu vào đâu cả? Bạn 4, cái hàng này là của cái lớp éo nào ấy nhỉ? Bạn 5, vân, vân, và, mây, mây, các em có nhanh chóng ổn định vào hàng không hả? Cô quát lớn, hàng gì mà như rắn bò thế này? Là học sinh lớp 1 hay sao mà cô giáo vẫn phải hướng dẫn cách xếp hàng? Sao cái hàng này là của lớp nào mà lệch đi tận 180 độ thế này? Trời ơi, chả ra đâu vào đâu cả. Hình như sau đó tầm 30 phút toàn thể học sinh của cả trường mới tìm được vị trí ngồi của mình. Sau đây thì cô xin được phép thông báo. Chiếc loa bắt đầu cất tiếng. Tối nay lúc 8 giờ trường mình sẽ mở một buổi party ngoài trời. Mong tất cả các em có mặt đúng giờ để tham gia. Bây giờ thì yêu cầu tất cả các em đi về vị trí cắm trại của nhóm mình. Giải tán, cô tổng phụ trách cất tiếng lớn. Dê, thế là tối nay được ăn tiệc ngoài trời rồi. Thích thật đó, nó hào hứng, công nhận được ăn tiệc ngoài trời thì không còn gì bằng. Hân cũng rất vui vẻ. Mà này, địa điểm, nơi cắm trại của bọn mình là ở đâu vậy? Nó hỏi, yên tâm, trong lúc bà cô của tôi đang vui vẻ ngồi trên một chiếc xe ô tô hạng sang cùng với ba anh chàng hot boy thì chúng mình đã sớm dựng xong rồi. Vi nói kháy, này nói cái gì vớ vẩn đấy. Nó lườm Vi một cái. Thôi hai cái bà này, ngày nào gặp cũng thích chí chóe nhau. Hân giảng hòa, thôi đi vào trại đi, cứ thích đứng đây mãi à. Đâu có, cả nó và Vi đồng than tại chỗ của Nam, Huy Thiên. Bổn thiếu gia mà cũng phải ở nơi như thế này sao? Nam than, được như thế này là tốt lắm rồi, tôi còn nghĩ nó còn tồi tàn hơn cơ. Huy nói, Nam ơi, mày làm như tao với thằng Huy là con hầu của mày ý không bằng. Đồ đạc thì để gọn vào, cứ bắt tao phải bận dọn dẹp từ vừa nãy đến giờ. Thiên bảo, thằng anh em tốt của tao, sắp xếp lại cho tao nốt chỗ này thôi. Tao biết trong ba đứa bọn mình có mỗi mình mày là cái thằng cẩn thận nhất mà. Nam nịnh, nghe được câu nói như rót mật vào tai của thằng bạn mình thì Thiên cô còn than thở gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn thế còn sắp xếp đồ đạc cho Huy đại ca luôn. Chỉ thích nịnh thôi, Nam tùm tìm, lớn rồi mà vẫn không bỏ được tính. Huy lắc đầu, kệ người ta, liên quan, Thiên tưng tửng, chịu mày luôn, Nam không nói lên lời. Trẻ con quá đi, à, mà bọn mày biết tin gì hot chưa? Thiên tỏ ra nguy hiểm, chuyện gì, có phải là chuyện lại có diễn viên người mẫu nào bị dính tin đồn tình cảm chứ gì? Nếu thế thì khỏi phải nói. Huy nói, chuyện đấy đã là cái gì? Nghe này, Thiên ngồi sát lại chỗ Nam và Huy. Cuối tháng này nhớ, chuyện Doraemon, Conan với One Piece sẽ ra chương mới đấy. A hi hi, rời ạ, tưởng chuyện gì hóa ra là chuyện này. Vấn đề này đối với tao là nhạt hơn cả nước ốc. Nam ỉu xìu, mày biết tao hóng bao nhiêu lâu mới có tin tức độc quyền thế không? Người khác không biết được tin này đâu. Thiên tươi cười, Thiên ơi, mày cứ trẻ con như thế này thì không khéo bọn đàn em nó trèo đầu cưỡi cổ cho xem. Huy ngán ngẩm, tao thấy tao có sao đâu, vẫn sống tốt, đàn em dưới trướng vẫn phải nghe lời theo răm rắp, Thiên ngây thơ vô số tội, PS chép này của mình còn đang trong thời kỳ chỉnh sửa. Sorry tất cả các bạn nhé, mình đăng nhầm rồi. ấn lộn vào nút, lưu thay đổi, ahuhu, xin lỗi tất cả các bạn, xin lỗi nhiều. Mong các bạn bỏ qua vì đây là tình huống ngoài mong đợi. Cách chương.